Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1709, Uyên Trung Uyên, Lục Đạo Phệ Uyên. Đối với hôm nay đại lục ở bên trên cường giả mà nói, cái tên này quá lạ lẫm rồi, cơ hồ không người biết được điều này đại biểu lấy cái gì. Nhưng là, tại viễn cổ thời đại, mãi cho đến kim đồng đời trước mất đi trước khi, đối với lục đại khu vực vương tộc, bảy đại khu vực chiến thể huyết mạch mà nói, cái tên này đại biểu cho nguy hiểm lớn nhất, cùng với bọn này người mạnh nhất đám bọn họ sở muốn gánh vác trách nhiệm. Truyền thuyết, viễn cổ thời đại mở ra, đúng là bởi vì ở trước đó, lục đạo trật tự bị phá hư, lục đại khu vực hỗn loạn một mảnh. Hắn căn nguyên tựu là lục đạo Phệ Uyên. Kim Đồng thở dài một tiếng, nói lên cái này sâu đậm bí mật. Nếu không có tất yếu, hắn căn bản không nghĩ đề cập những này che giấu chuyện cũ. Chủ nhân, ta tựa hồ có chút trí nhớ. Kiếm Cương Hư Khôi khom người, nó cũng muốn nổi lên một ít mai táng trí nhớ. Lúc trước đệ bát trùm mới có thể xuất thế, xuất lĩnh kiếm quân đoàn bình định tất cả đại địa giới. Hắn chính thức nguyên do cũng là bởi vì lục đạo Phệ Uyên. Về kiếm quân đoàn cường đại, Kiếm Cương Hư Khôi còn có một ít trí nhớ. Đó là có 102 lục đại khu vực khủng bố chiến lực. Dù là đối mặt lục đại khu vực toàn bộ cường giả, kiếm quân đoàn cũng đủ để quét ngang. Bởi vì kiếm quân đoàn chủ nhân đệ bát trùm dùng kỳ thật thực lực mà nói, có thể nói là lục đại khu vực thứ nhất, bao trùm tại sở hữu tất cả trùm phía trên. Như vậy tồn tại, lục đại khu vực căn bản không có đủ để địch nổi đối thủ. Nhưng là, vì bình định lục đại khu vực hỗn loạn, kiếm quân đoàn lại trọn vẹn hao phí một cái kỷ nguyên đã ngoài dài rằng giặc thời gian. Truy cứu nguyên nhân, đúng là bởi vì lục đại khu vực các nơi xuất hiện rất nhiều lục đạo Phệ Uyên, loại này địa thế vô cùng khủng bố, do địa mạch hội tụ chỗ sinh ra đời, muốn phát hiện hắn chỗ cũng rất khó khăn, về phần đem chi phá hủy thì càng thêm khó khăn. Cũng chính bởi vì lục đạo Phệ Uyên, kiếm quân đoàn mới hao phí dài dòng buồn chán thời gian, mới đưa lục đại khu vực hỗn loạn bình định, nếu không, như vẻn vẹn là có chút cái thế cường giả phản loạn, há lại sẽ hao phí thời gian dài như vậy. Đệ bát trùm căn bản không cần sáng tạo kiếm quân đoàn, chỉ dựa vào thực lực bản thân là có thể quét ngang lục đại khu vực. Đáng tiếc, coi như là đệ bát trùm cũng không đem lục đảo Phệ Uyên tai họa triệt để giải quyết. Loại này địa thế quá ẩn nấp. Kim Đồng sắc mặt rất khó nhìn, một chút chần chờ, nói ra càng nhiều nữa che giấu. Theo viễn cổ thời đại đến nay, rất nhiều cực lớn tai họa, hắn căn nguyên kỳ thực đều là lục đảo Phệ Uyên dị động. Loại này địa thế tự như cùng là địa mạch hội tụ chỗ núi lửa. Chỉ cần hơi chút phun trào một chút, sẽ tạo thành một phương địa vực đáng sợ tai nạn. Bởi vậy, từ xưa đến nay, lục đại khu vực vương tộc, tất cả đại chiến thể huyết mạch lớn nhất trách nhiệm, chính là muốn gánh vác giải quyết lục đảo Phệ Uyên nguy hiểm. Lúc trước, lục đảo cuộc chiến về sau, Kim Đồng đời trước sở dĩ bị ám toán, cũng chính bởi vì một chỗ lục đảo Phệ Uyên phun trào, tạo thành ngoại cảnh chi vực sụp đổ. Hắn hao hết toàn lực mới ngăn chặn này chàng biến đổi lớn. Thực sự bởi vậy, bị thân cận chi nhân ám toán, rồi sau đó vẫn lạc. Nghe như vậy tự thuật, Tần Mặc V là không nói một lời, đều là thần sắc ngưng trọng. Nếu thật liên lụy tới lục đảo Phệ Uyên, chỉ sợ không chỉ có là Tây Thành, hoặc là Trấn Thiên Quốc. Nếu là càng thêm nghiêm trọng một điểm, một phương đại vực đều muốn lọt vào ảnh hưởng đến. Dịch sư, chư vị, nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Nghệ Võ Cuồng vội la lên. Hắn biết được chuyện như vậy, bản thân căn bản vô lực tham dự. chỉ có thể thỉnh cầu Tần Mặc một chuyến, đang mang lục đạo Phệ Uyên, tất nhiên là hội hết sức. Kim Đồng thì là trực tiếp mở miệng, Tần Mặc cũng là gật đầu. Liên quan đến Cố Hương tồn vong, hắn tất nhiên là bụng làm dạ chịu. Dịch Minh Phong thì là trầm tư, rồi sau đó đề nghị, muốn dò la xem một chút chỗ này lục đạo Phệ Uyên tình huống, rồi mới quyết định. Phanh, Kim Đồng đã là lần nữa ra tay, thủ trưởng ngò dơ, không ngừng mở rộng, đồng thời, thủ trưởng cũng dần dần hóa thành hư vô, như là muốn bao trùm thiên địa, thoáng cái vươn vào phong bế trong động khẩu. Bên kia, Tần Mặc thân hình chấn động, khí huyết bắt đầu khởi động lôi quang, cùng Kim Đồng sinh ra cộng minh, trèo chống hắn tiến hành dò xét, chung quanh. Còn lại đồng bạn đều là nín hơi, cùng đợi dò xét kết quả. Bọn hắn thậm chí nghĩ hỗ trợ, nhưng là, loại này dò xét chỉ có vương tộc, chiến thể huyết mạch mới có thể đi vào đi. Còn lại sinh linh đều là thúc thủ vô sách. Ầm ầm, quang huy bắt đầu khởi động, đem Tần Mặc, Kim Đồng thân hình bao phủ, rồi sau đó hai đạo quang ảnh nhất thiểm. Hai người một bộ phận thần hồn đúng là ly thể, xuyên qua bị chắn thông đạo, một mực hướng phía ở chỗ sâu trong mà đi. Cái này là vương tộc, chiến thể huyết mạch đặc thù, có thể bởi vậy dò xét lục đạo Phệ Uyên. Kim Đồng như vậy giải thích, hắn từng có dò xét lục đạo Phệ Uyên kinh nghiệm, đối với cái này tương đương quen thuộc. Vì sao chỉ có vương tộc, chiến thể huyết mạch mới như vậy bất đồng? Mặt khác thiên phú siêu phàm thế hệ lại không được sao? Tần Mặc có chút nghi hoặc, vấn đề như vậy, Kim Đồng đã từng nghi hoặc qua. Hậu thế cũng có tuyệt diễm thế hệ hiện lên, cũng có thiên phú siêu tuyệt thiên tài, cũng không thể so với vương tộc, chiến thể huyết mạch chỗ thua kém bao nhiêu, nhưng là, lại khuyết thiếu một ít đặc thù thiên chất, có lẽ... Đây là bởi vì tất cả đại địa giới vương tộc, chiến thể huyết mạch sinh ra đời tại viễn cổ thời đại trước khi. Tại trong huyết mạch có như vậy lạc ấn. Đây là Kim Đồng hồi lâu trước khi, trải qua suy nghĩ về sau, được ra khả năng đáp án. Thông đạo rất tĩnh mịch, mà lại làm như không có cuối cùng. Cuồng bạo hấp lực truyền đến, tại cửa động chỗ sâu nhất, có đáng sợ quang tuyền. Như muốn đem vạn vật đều hấp vệ trong đó. Tần Mặc, Kim Đồng chỗ mục đích cũng không phải cái kia chỗ quang tuyền, đó là Tịch Thiên Chi Uyên chỗ sâu nhất, thực sự không phải là lục đạo Phệ Uyên cửa vào vị trí. Muốn vượt qua đạo kia quang tuyền mới có thể chứng kiến lục đạo Phệ Uyên tồn tại. Kim Đồng như vậy khuyên bảo, đồng thời lần nữa nhắc nhở, muốn Tần Mặc vận chuyển đoán thần bát pháp, nếm thử dùng thanh kim thần diễm bảo vệ ở hai người một đám thần hồn. Lúc trước, Kim Đồng dò xét lục đạo Phệ Uyên lúc, hao tổn không nhỏ lực lượng, biết rõ trong đó nguy hiểm. Bất quá, có Tần Mặc đi theo hơi nghiêng, Kim Đồng thì là cho rằng không có quá lớn nguy hiểm. Thực tế chỗ này lục đạo Phệ Uyên tình huống thoạt nhìn cũng chẳng phải không xong. Vù vù vù, tới gần đạo kia quang tuyền biên giới, cuồng bạo hấp vệ lực tuôn hướng, lôi kéo lấy Tần Mặc, Kim Đồng một đám thần hồn, một chút hướng phía quang tuyền trung ương mà đi. Lúc này, Tần Mặc một đám thần hồn giữa dòng động mịt mờ thanh kim diễm sắc, hình thành một cổ vô hình lực lượng, đem hai người một đám thần hồn bảo vệ trong đó. Không tốn sức chút nào vượt qua quang tuyền, hướng phía Tịch Thiên Chi Uyên chỗ sâu nhất mà đi. Thần diễm chi lực, thật là có lấy khôn cùng thần dị a hát. Kim Đồng không khỏi cảm thán, rất là hâm mộ. Hắn mặc dù đoán được không có quá lớn nguy hiểm, thực sự thật không ngờ, đúng là dễ dàng như thế. Phải biết rằng, lúc trước dò xét lục đạo Phệ Uyên, thế nhưng mà tập kết rất nhiều vương tộc cường giả chi lực, mới miễn cưỡng đạt đến lục đạo Phệ Uyên biên giới, có được thần diễm sinh linh, thiên phú quả là ở vương tộc, chiến thể huyết mạch phía trên sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói. Lúc này, bốn phía tràng cảnh biến ảo, sâu kín sáng bóng hiện lên, vô số thiên thạch giống như vật sáng tại chìm nổi, một mảnh dài hẹp địa mạch tại bốn phía xoay quanh. Tần Mặc, Kim Đồng đi tới một chỗ kỳ dị địa vực, cái này là lục đảo phệ uyên chỗ. Tần Mặc ngạc nhiên, không tự giác mở trừng hai mắt, theo bốn phía cảnh tượng ở bên trong. Hắn chỉ thấy như sao không giống như thâm thúy tràng cảnh. Lại không cảm nhận được chút nào nguy hiểm. Không tệ, cái này là lục đảo phệ uyên biên giới. Tiểu tử ngươi cảm thụ không đến nguy hiểm. Cũng là bình thường. Kim Đồng nhìn Tần Mặc. Không khỏi thở dài một tiếng. Đem ngươi thanh kim thần diễm phòng hộ triệt hồi một điểm. Có thể phát giác được như thế nào bất đồng. Tần Mặc nghe vậy. Coi chừng triệt hồi một ít thần diễm chi lực. Đông, trong nháy mắt, dị biến đột nhiên phát sinh. Những cái kia thiên thạch giống như vật sáng điên cuồng cuồn cuộn. Lóng lánh lấy vô cùng yêu dị đường vân. Như là vô số lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Hướng phía Tần Mặc, Kim Đồng vị trí điên tập. Kích, mà đến, lúc này, Tần Mặc cẩn thận ngưng mắt nhìn. Mới được là thấy rõ những. Này thiên thạch giống như vật sáng chân diện mục. Lập tức, lòng hắn đầu chấn động mãnh liệt, mới chính thức minh bạch vì sao Kim Đồng nói tại đây vô cùng hung hiểm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.